ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 58 hoa hồng trắng lâu đài trạng thái xấu. Cổ dục nửa đè ở phí xu trên người, thò lại gần thân nhân bộ dáng lại vụng về lại vội vàng. Như là sốt ruột hàm chứa một khối chính mình thích kẹo, phí xu từ hắn hành động là có thể phán đoán. Ra tới, người này chăng đã hoàn toàn không có lý trí. Chỉ bằng bản năng hành sự, cố tình còn bóp phí xu thủ đoạn không cho hắn nhúc nhích, cổ dục tựa hồ. Đối phí xu mặt sườn mềm thịt có cái chấp niệm, hàm chứa khối trắng nõn thịt mút cắn. Đảo không phải rất đau, nhưng cảm giác rất kỳ quái, phí xu trong mắt mờ mịt sương mù. Trống ở phía sau trên mặt đất mặt khác một bàn tay ở 1938 dưới sự trợ giúp nắm đạo cụ phun xương, cổ. Dục tay hồ loạn phóng. Tinh thần trạng thái hỗn loạn. Cố tình vũ lực cực cao. Phí xu lấy hắn căn bản không có biện pháp, tu tay sờ tới rồi phí xu nhô lên tiểu cái bụng bởi vì. Vừa rồi hỗn loạn, phí xu vốn dĩ chỉ là tưởng đem quả trứng này tàng tiến áo choàng bảo hộ. Nhưng không nghĩ tới bạch trứng không cẩn thận chui vào hắn rộng thùng thình áo hút đi chúng cách. Một tầng vải dệt, cổ dục tay đột nhiên đốn ở mặt trên. Thân thể cũng cứng đờ lên, là cùng đơn bạc thân hình chút nào không phù hợp phình phình cái bụng. Khàn khàn thanh âm mang theo điểm ý thức không rõ mê mông cùng ủy khuất. Ngoặc kép, cái thời điểm có, là ta sao? Hơi lạnh vỏ trứng rán sát thịt, tiểu xinh đẹp co rúm lại một chút. Nương tay đến có điểm chịu đựng không nổi. Vẫn là dựa cổ dục câu lấy hắn tay mới không hoàn toàn ngã xuống đi. Hảo có tự giác. Tới mũ mang hảo pia pia pia ngả bài ta chính là viên cùng lão bà mềm cái bụng rán rán trứng ngả bài. Phía trước cái ngươi là ta cùng lão bà sinh cứu mạng hảo sáp ở hiện trường. Ta là dây đằng sinh ta cái niết sao? Phí xu, ngoặc kép chấm hỏi. Hắn cảm thấy cổ dục đã bị cổ choáng váng, một ngày kia hắn nhất định hung hăng đem cổ dục đấm một lần, hắn gặp qua cái nào nam hài tử còn sẽ làm loại chuyện này. Nhưng là phí xu hiện tại đối mặt cổ dục vấn đề, chỉ có thể nhẫn nhục phụ trọng, mắt hàm nhiệt lệ, là, ngươi, cổ dục trương bình thường luôn là xú biểu tình mặt. Đổi thành hiện tại có mờ mịt biểu tình sau cư nhiên cũng hiện ra phân ôn hòa, hắn như là có điểm. Không cao hứng, bởi vì không nghĩ có bất luận cái gì dư thừa đồ vật phân tán tiểu thê tử lực chú ý, nhìn viên giấu ở. Phí xu quần áo hạ bạch trứng, ánh mắt thực ghét bỏ, lại ẩn ẩn có điểm hưng phấn, chính là cúi đầu lại ngẩng đầu công phu. Đã bị phí xu đạo cụ phun xương lại phun vẻ mặt, có lẽ là bởi vì lần này dính dịch phân lượng thực. Cổ dục không có lập tức thanh tỉnh, sửng sốt, có mơ màng hồ đồ bộ dáng. Ngã vào phí xu cổ, thực xin lỗi, ta sai rồi, mau mượt mà đầu một cái kính mà hướng phí xu hiện. Trường cổ cọ, như là chỉ làm sai sự dính nhân hình sủng vật, phí xu không minh bạch cái này âm tình bất định ra. Hỏa vì cái đột nhiên xin lỗi. Nhưng hắn hiện tại không có thời gian lại nghĩ nhiều vấn đề này, bởi vì đặt ở cửa đạo cụ nhắc nhở có. Cái người hướng tới nơi này tới, người này không phải bị công nhận vì đồng đội đoạn trinh, ổn trọng. Trầm ổn tiếng bước chân, là sang quý tinh xảo giày ra đạp lên trên mặt đất thanh âm. Hành tẩu gian mỗi đi bước một phạt đều như là đo đạc quá giống nhau chính xác tương đồng, hoa hồng. Lâu đài sẽ như vậy đi đường người chỉ có một tuổi trẻ quản gia thâm thúy lập thể mặt trong bóng đêm. Cũng che giấu không được. Nhưng bất đồng với ban ngày ôn hòa. Bóng ma chung mỉm cười thậm chí làm người tim đập nhanh. Ban đêm. Hẻo lánh địa phương. Quái dị phòng. Quản gia vì cái lại muốn tới nơi này. Vấn đề này đã không nói dụ. Kinh tủng trong trò chơi điểm nhỏ bé tín nhiệm tiêu hao hầu như không còn. Phí xu cần thiết tiếp thu. Vị này quản gia khả năng không phải cái người tốt, phí xu tim đập chậm rãi gia tốc, cổ dục hiện tại. Không có một chút sức chiến đấu. Đoạn trinh cũng còn không có tới, không thể làm quản gia phát hiện bọn họ ở chỗ này. Còn đánh vỡ, hoa hồng chi tử, bí mật, phí xu nhìn chung quanh trống trơn đãng đãng phòng trừ bỏ giữa. Phòng cái bàng dây đằng cầu trạng vật. Cũng chỉ có góc còn phóng một cái tủ đứng, sao ban ngày ấm áp xa hoa hoa hồng trắng lâu đài ở ban đêm. Có vẻ âm trầm đáng sợ. Tế cuộn lên dây đằng như là khủng bố mở ra bạch cốt năm ngón tay. Một khi có người đi ngang qua, tùy thời sẽ từ tĩnh chuyển động bắt lấy người qua đường quần áo. Đâm vào huyết nhục trong thân thể mang ra một mảnh màu đỏ tươi, này dây đằng ở hắc y nam nhân lại. Đây khi lại an phận thủ thường, thậm chí ẩn ẩn mà đem chính mình cuộn lên tới, hôm nay buổi tối là xác nhận hoa hồng chi tử chất. Lượng thời điểm, quản gia kỳ thật đã có đoán trước, lần này hoa hồng chi tử cũng không phải chân nhân tuyển. Như vậy dơ bẩn ô chọc linh hồn cùng thấp hèn thân thể. Liền tính là nhất không bắt bẻ hạt giống cũng khó có thể sinh, càng đừng nói nó đã từng tiếp xúc quá. Tốt nhất, lần này sẽ không có, hài tử, hắn chỉ là lại đây thu thập trong phòng rác rưởi thuận tiện. Chảo chỉ không nghe lời lão thử, quản gia nhìn phòng môn rõ ràng bị mở ra quá dấu vết. Trên mặt mỉm cười bất biến, môn lại lần nữa phát ra, kẽo kẹt thanh, tiếng bước chân càng ngày càng gần, Phí Xu tim đập như nổi trống. Hắn bắt lấy khoác ở trên người áo choàng, thậm chí hoài nghi quản gia sẽ nghe được hắn tiếng tim đập, có lẽ là thời gian khẩn trương đạo cụ phun xương lượng không đủ, Cổ Dục còn không có khôi phục lý trí, thậm chí chứng nào tật nấy, trong phòng có tất tốt tiểu động tĩnh, quản gia nghiêng nghiêng đầu, dừng lại tới gần dây đằng cầu trạng vật bước chân, Phí Xu ở che đậy hạ nhìn quản gia động tác. Tim đập đều ngừng một phách, may mà quản gia giống như chỉ là bởi vì cái khác nguyên nhân dừng bước. Chân, tựa hồ cũng không phải bởi vì phát hiện bọn họ tránh ở này, quản gia đi đến cầu trạng dây đằng mặt. Nhướng mày, lực kinh ngạc nhìn trên mặt đất thật dày một tầng cánh hoa bên trong đồ vật đã bị cầm đi, đầu ngón. Tay nhẹ nhàng điểm ở dây đằng thượng. Tuy rằng uể oải vẫn cứ còn giá hình dạng cành khô hoàn toàn sập, vô thanh vô tức. Trên mặt đất tán thành một đống màu đen cho tàn, có dây đằng sột sột soạt soạt mà theo kẹt cửa tiến vào, không trong chốc lát trên mặt đất hắc hôi liền hoàn toàn biến mất, có lẽ đây là một loại thực vật. Gian lặp lại lợi dụng dinh dưỡng phương thức theo dây đằng hấp thu tân dinh dưỡng. Màu đen cho tàn hoàn toàn biến mất, trong phòng cổ nồng đậm hương khí càng thêm rõ ràng, Cổ Dục hơi răng nanh răng bắt đầu mút ly chính. Mình gần nhất mềm thịt, Phí Xu mặt một bạch, lôi kéo Cổ Dục tóc. Ở hắn bất mãn ánh mắt ngăn lại hắn hành vi, trắng nõn vành tai nhiều cái vết đỏ, hẳn là lần này dinh. Dưỡng đều đổ bạch trứng trên người. Đôi hắc hôi chung đã cũng không có cái đồ vật. Này phê dây đằng trên mặt đất uốn lượn, như là ở tiếc nuối cùng bất mãn, quản gia ôn hòa mà mỉm cười. Đừng có gấp, còn có thêm cơm, không đãng phong bế phòng. Phí Xu có thể rất rõ ràng mà nghe rõ những lời này, cực nhanh nhảy lên trái tim thậm chí ảnh hưởng. Hô hấp, quản gia xoay người, trầm ổn bước chân lại lần nữa vang lên. Ly tủ đứng càng ngày càng gần, cố tình lúc này Cổ Dục lại không an phận lên, bịt kín không gian. Chóp mũi đều là Phí Xu từ quần áo phùng tràn ra dễ ngửi hương khí. Có lẽ là bị kịch liệt tim đập hấp dẫn lực chú ý. Cổ Dục để sát vào chỉ xùy trong lòng nhảy đến lợi hại thò con, đầu tiên là mê mang mà dùng cao thẳng mũi cọ cọ, sau đó cách quần áo một ngụm cắn thượng thò con phấn phấn mũi, khái cũng là mê mê mênh mông chung. Biết cắn đau Phí Xu sẽ sinh khí, lực đạo không nặng nhưng dù sao cũng là mẫn cảm yếu ớt. Phí Xu thiếu chút nữa kêu rên ra tiếng, hồng hốc mắt. Thủ đoạn chống Cổ Dục tưởng đem cái này hỗn chướng đồ vật đẩy ra điểm, cố tình là ở ngay lúc này. Phí Xu không dám quá mức dùng sức, quản gia tay đã nắm ở tủ đứng đem trên tay, Phí Xu còn bị Cổ Dục dây dưa không có biện pháp hành động. Chỉnh tề trắng tinh nha cắn môi, cắn ra một mảnh đỏ thắm dấu vết. Trong lòng ngực còn che chở trắng tinh vô tội trứng, cũ xưa hủ bại ra cụ bị kéo ra. Mang đến một cổ đặc có chiều ướt cùng mốc khí đủ để chứa hai người tủ đứng. Nhưng bên trong cái đều không có, liếc mắt một cái có thể vọng rốt cuộc phòng không còn có cái khác. Giấu người không gian, quản gia đứng ở tại chỗ. Đàn violon trầm thấp yêu nhã thanh âm. Đã chạy sao? Sao dây đằng cùng trong đêm đen người săn thú lần lượt rời đi phòng, Đoạn Trinh ẩn núp ở trong bóng tối. Dán tường. Ánh mắt lạnh băng mà nhìn bọn họ động tác, chờ bọn họ hoàn toàn rời đi. Đoạn Trinh mới lại lần nữa tiến vào phòng giữa, Phí Xu xác nhận là chính mình đồng đội. mới đưa cái ở chính mình cùng Cổ Dục trên người ác ma áo choàng xốc lên, Đoạn Trinh nhận thấy được. Không giống bình thường động tĩnh, xoay người, nhìn đến đập vào mắt hậu cảnh tượng hơi giật mình, Phí Xu bị ý thức không thanh tỉnh Cổ Dục tra tấn. Đến nước mắt đều mau rơi xuống, lần này có lẽ là có phòng bị. Phí Xu tưởng lấy đạo cụ phun xương phun hắn đều không được, Đoạn Trinh đi đến dây dưa hai người bên. Người, trên cao nhìn xuống mà nhìn Phí Xu bị bó thủ đoạn còn có má biên nước mắt. Lực môi mỏng mở ra lại nhắm lại. Cổ họng mạc danh nghẹn thanh, ở Phí Xu nhắc nhở hạ. Đoạn Trinh thực mau ý thức đến trong không khí cổ hoàn toàn phát huy ra tới mùi hương tác dụng. Mua sắm đổi đạo cụ phun xương. Trước cho chính mình tới hạ, động tác so vào cửa trước mau lẹ có vẻ phá lệ trì trệ ngưng tác. Đạo cụ phun xương có hiệu lực sau Đoạn Trinh mới hoàn toàn phục thường, hắn đầu tiên là đem dán Phí Xu người cường ngạnh mà kéo ra. Ở Cổ Dục mặt sườn trồi lên táo bạo hoa văn khi cùng không tích phân tựa. Nhéo đạo cụ phun xương không chút khách khí mà chiếu vào Cổ Dục diện mạo thượng, một lọ phun xương đều thấy đáy. Đoạn Trinh mới đem không bình ném đến một bên, cười lạnh, thanh tỉnh, Cổ Dục vẻ mặt mê mang. Theo sau, nhìn ra được tới biểu tình cùng ánh mắt dần dần trở nên thanh tỉnh. Ý thức được chính mình vừa rồi làm cái. Cổ Dục đầu tiên là nhìn liếc mắt một cái còn chân mềm Phí Xu. Theo sau ngẩng đầu nhìn Đoạn Trinh cùng trên mặt đất không bình. Táo bạo khai mạch, người hắn, một câu không nói xong. Cổ Dục cũng đã ngã trên mặt đất, sọ não cùng thân thể cùng mặt đất tiếp xúc. Phát ra thanh thúy tiếng vang, Đoạn Trinh cũng không hề có tiếp một chút hoặc là tỏ vẻ quan tâm cùng hối hận ý tứ, tượng trưng tính mà nhìn thoáng qua bên cạnh trên mặt đất còn ở lăn lộn không bình. Xin lỗi, lấy sai đạo cụ, trong giọng nói nhưng thật ra nghe không ra cái xin lỗi, Đoạn Trinh vượt qua trên mặt đất đảo người, đến bên cạnh cấp Phí Xu cởi bỏ cột vào trên tay hắn dây thừng. Ánh mắt lơ đãng mà dừng lại ở cổ tay da trắng tỉ mỉ tế vệt đỏ thượng, Đoạn Trinh cầm bình hy hữu cao. Cấp thể lực dược tề, bóc nắp bình đưa tới Phí Xu hồng nhuận miệng bên cạnh, Phí Xu thật cẩn thận mà tiếp nhận bình thể. Lực dược tề, có thụ sủng nhược kinh mà nhìn mắt Đoạn Trinh mặt lạnh. Uyển chuyển nói, ta chính mình đến đây đi, không phiền toái ngươi, uống dược sức nước khí hắn vẫn là có, Đoạn Trinh không tỏ ý kiến. Một đoạn thời gian sau mới ân một tiếng, ngữ khí nghe không ra hỉ nộ, nhưng Phí Xu cảm thấy này tòa băng sơn vẫn là thực vừa lòng hắn thức. Thời, Phí Xu uống xong dược thủy, lại cho chính mình phun một chút ngăn đau phun xương. Cảm giác chính mình lại có thể, hắn ngoan ngoãn mà ôm gian nan hộ xuống dưới bạch trứng. Tầm mắt đặt ở nằm trên mặt đất Cổ Dục trên người. Chần chờ, hắn, nếu không nhìn lầm lời nói. Vừa rồi Đoạn Trinh cấp Cổ Dục dùng hẳn là cao cấp nhất một loại phun xương. Cùng loại ma dược đồ vật. Cái này liều thuốc đã đủ mê vựng một cái đàn voi. Cổ Dục hiện tại có khỏe không? Tuy rằng Phí Xu là thực tức giận vừa rồi khi dễ là được. Nhưng rốt cuộc chúng không thể hiểu được trạng thái xấu. Lấy Cổ Dục vũ lực giá trị. Phí Xu hiện tại tay chân còn nhũn ra. Thực may mắn chính mình có thể, may mắn còn tồn tại, vừa rồi Cổ Dục ngã trên mặt đất tiếng vang. Hắn chỉ là nghe đều cảm thấy đau, Đoạn Trinh thái độ thực lạnh nhạt. Không được, hắn là dễ dàng liền không nhiều người phiền hắn, cái này ngữ khí không giống như là đồng đội. Đảo như là kẻ thù, Phí Xu lại nghĩ tới lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ cảnh tượng. Quả nhiên vẫn là bách với phó bản khó khăn cùng áp lực hợp tác đi, chờ Cổ Dục tỉnh lại thời gian. Phí Xu thử thăm dò hỏi Đoạn Trinh. Xin hỏi, có thể nói cho ta mùi hương tác dụng sao? Phí Xu trước sau không thể tin. Một cái A cấp phó bản. Một cái trọng trạm kiểm soát trạng thái xấu là làm người chơi làm loại này. Kỳ kỳ quái quái sự tình, huống chi Cổ Dục cùng cái người chơi lâu năm. Bao gồm chính mình ở bên trong phản ứng đều không giống nhau, Đoạn Trinh lặng im. Dĩ vãng loại này vấn đề hắn không cần tự hỏi thuận miệng là có thể cấp ra đáp án, trong đầu thoảng. Qua vừa rồi Phí Xu bị trói tay cổ tay lạnh run cuộn cảnh tượng, Đoạn Trinh hiệp đôi mắt rũ xuống. Nam nhân khí chất thanh lãnh, nhìn kỹ ngũ quan kỳ thật tinh xảo xoái khí. là cùng Cổ Dục bất đồng phong cách đẹp, hắn cho một cái hàm hồ đáp. Lúc sau ngươi sẽ biết, Phí Xu cái hiểu cái không gật đầu. Hết chương.